Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1802. Chương 1802. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta biết tất cả mọi chuyện, không cần đến ngươi nhắc nhở. Nhậm Học Phong từ tốn nói, hôm nay về sau, dù là ngươi Lý gia xin chúng ta Nhậm gia, chúng ta cũng sẽ không lại lựa chọn hợp tác với các ngươi. Ngươi điên à? Lý Tiệm Sơn thật không thể tin nói ra. Chúng ta Lý gia cần phải cầu các ngươi. Chúng ta một năm phải dùng nhà các ngươi bao nhiêu hàng? Ngươi có biết hay không? Không có chúng ta Lý gia, các ngươi một năm đều tổn thất bao nhiêu tiền? Cái này không cần lo lắng. Lâm Thành Phi đột nhiên khe cắm nói ra. Nhậm gia không có các ngươi, còn có Vương gia, Trương gia, Triệu gia. Hợp tác đồng bọn một nắm lớn. Thế nhưng là, các ngươi, từ nay về sau chỉ sợ cũng bị người đoạn hàng. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Bạch Hành Quân tức giận trách mắng. Nhậm Học Phong trừng mắt. Hôm nay là ta đại hôn thời gian. Ta không muốn động thủ. Bạch Hành Quân, ngươi lập tức xéo ngay cho ta. Tuyệt đối đừng khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Nhậm Học Phong, ngươi còn thật coi mình là cái nhân vật. Bạch Hành Quân cũng tức giận nói. Thông báo đắc tội chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi thì chờ đó cho ta đi. Về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lấy tên nhà quê nàng dâu. Lại còn coi cái bảo bối nâng ở lòng bàn tay. Đậu bỉ một cái. Phanh, Nhậm Học Phong vốn đang tại nhẫn. Thế nhưng là, các loại nghe được Bạch Hành Quân mở miệng mắng Lâm Nhã về sau. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Xông lên trước, một chân đem Bạch Hành Quân đạp ngã trên mặt đất. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Có lá gan nói lại cho ta nghe. Bạch Hành Quân lãng phí nằm trên mặt đất. Quát ầm lên, Nhậm Học Phong, ngươi điên ư? Bên này động tĩnh không nhỏ. Cuối cùng là hấp dẫn toàn trường người chú ý. Tu Sửa Lang chủ động xuất thủ đánh người. Một đám người đều an tĩnh lại. Hiếu kỳ hướng về phía bên này nhìn quanh. Đến mức Nhậm Học Phong phụ mẫu cũng đồng dạng luống cuống tay chân hướng về phía bên này đi tới. Bên người còn theo thân là tân nương Lâm Nhã. Làm sao? Làm sao đây là? Nhậm Học Phong phụ thân mở miệng hỏi. Nhậm Học Phong, ngươi thân là chủ nhân. Đây chính là ngươi đãi khách chi đạo. Nhậm mẫu cũng lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Vừa muốn đối với Lý Tiệm Sơn nói vài lời hữu ích. Thế nhưng là, Nhậm Học Phong phía dưới vừa nói một câu về sau. Nàng khuôn mặt phía trên. Trong lúc đó thì tràn ngập hàn ý. Bọn họ mắng Tiểu Nhã. Cái gì? Nhậm mẫu mặt như băng xương. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi lúc này cũng không thể tiếp tục ngồi ở kia một bên. Đứng người lên, đi vào mấy người này trung gian. Cười nhạt nói, bá phụ bá mẫu, thật không có ý tứ. Là ta cùng mấy vị này đến từ phương Nam đại thiếu. Náo điểm mâu thuẫn, Lý Tiệm Sơn hừ nói. Nhâm tiên sinh, chúng ta bị người khi dễ. Nhậm đại thiếu không cho một cái công đạo cũng coi như. Lại còn dám ra tay đánh người. Sự kiện này, người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy, chúng ta Lý gia tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nhậm phụ sững sờ, nhìn xem Lâm Thành Phi, lại nhìn xem Lý Tiệm Sơn. Sau đó, chém đinh chặt sắt nói ra. Ta tin tưởng Học Phong. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Nhậm Học Phong lạnh lùng nói ra. Ta đã nói qua. Hiện tại, các ngươi lập tức lăn. Tiếp đó, không quản các ngươi Lý gia như thế nào. Chúng ta Nhậm gia đều tiếp lấy. Nhâm tiên sinh, ngươi cũng nghe đến a? Ngươi nhi tử thì vì một gia hỏa như thế. Lý Tiệm Sơn chỉ Lâm Thành Phi nói. Lại muốn phá hư chúng ta nhiều năm quan hệ hợp tác. Ta chống đỡ Học Phong. Nhậm phụ không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp ngắt lời nói. Đến mức hợp tác, không muốn cũng không cần đi. Nhâm tiên sinh, Lý Tiệm Sơn triệt để mộng. Nhậm Học Phong làm như vậy sự tình, hắn còn có thể lý giải. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, xúc động một số cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là, Nhậm Tiên Sinh thế nhưng là kẻ già đời, làm sao lại đi theo hắn cùng một chỗ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Đây chính là hàng năm mấy trăm triệu hoa hạ tệ đơn đặt hàng a. Bọn họ nói ném thì ném. Lâm Thành Phi lúc này từ tốn nói, ta vừa mới đã từng nói, muốn đoạn các ngươi lý ra căn nguyên. Nói chuyện, hắn đã lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi một cái mã số. Uy, lão Vương gia, ngài lão gia tử tốt. Không phải, có chút việc, có thể muốn phiền phức ngài lão nhân gia. Giang Nam bên kia, có cái Lý gia, ngài biết không? Đúng, cũng là có một cái gọi là Lý Tiệm Sơn. Được được được, vậy liền phiền phức ngài. Chúng ta ngài tin tức, nghe Lâm Thành Phi không ngừng truyền đến thanh âm đàm thoại. Lý Tiệm Sơn có chút không rõ. Bất quá, cái kia một tiếng lão Vương gia, lại là như là sấm sét giữa trời quang, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Toàn bộ hoa hạ, có mấy người có tư cách được xưng là lão Vương gia? Chỉ có cái kia một người, Triệu Hưng Nghiệp, gia hỏa này, vậy mà có thể trực tiếp liên hệ đến vị kia lão thần tiên. Ngươi, ngươi, hơi đợi một lát, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi cần phải chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Lý Tiệm Sơn mắt trợn tròn, hắn liền xem như lại ngu xuẩn, cũng biết tiểu tử này là đối bọn hắn Lý gia động thủ. Người chung quanh tất cả đều dùng loại kia thương hại ánh mắt nhìn lấy Lý Tiệm Sơn. Lý Tiệm Sơn lạnh cả người. 3 phút sau, Lý Tiệm Sơn điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cúi đầu xuống, lấy điện thoại ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện tên. Hai tay run không ngừng, phía trên kia chỉ có một chữ, cha, phụ thân hắn gọi điện thoại tới. Thở sâu, Lý Tiệm Sơn tiếp thông điện thoại, cố nén nội tâm hoảng sợ, nói ra, cha, làm sao, tên khốn kiếp, ngươi đến tột cùng làm gì, đến tột cùng làm gì? Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng giận tới cực điểm tiếng gầm gừ. Cha, làm sao? Lý Tiệm Sơn trong lòng run sợ hỏi, ngay tại vừa mới, ngắn ngủi 3 phút, ta tiếp vào 15 cái điện thoại. Cái thanh âm kia vẫn giận không nhịn nổi nói, trừ chúng ta nhà cung cấp hàng, còn có chúng ta khách hàng, bọn họ tất cả đều đơn phương tuyên bố, đem về kết thúc hợp tác với chúng ta quan hệ. Ta hỏi bọn hắn nguyên nhân, ngươi biết bọn họ nói cái gì sao? A. Người biết bọn họ nói cái gì sao? Lý Tiệm Sơn sắp bị hoảng sợ khóc. Nói cái gì à? Bọn họ để ta hỏi ngươi bảo bối này nhi tử. Để ta hỏi ngươi, tại Tô Nam bên này đắc tội người nào? Ngươi đến cùng đắc tội người nào à? Tập đoàn chúng ta, kinh tế liền cắt ra nói. Hội xong đời, thực sẽ xong đời. Cha, ta, mặc kệ ngươi đắc tội là ai. Lập tức nói xin lỗi ta. Bên kia không nghe hắn giải thích, trực tiếp quát nói, nếu như hắn không chịu tha thứ ngươi, ngươi thì vĩnh viễn không nên quay lại. Ta không có như ngươi loại này hỗn chướng nhi tử. Lạch cạch, Lý Tiệm Sơn điện thoại di động rơi trên mặt đất. Bạch Hành Quân bọn 4 người cũng đều là không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn rốt cuộc là ai? Chỉ là một chiếc điện thoại liền có thể đem đường đường Lý gia bước đến loại trình độ này. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Tiệm Sơn tuyệt vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Nhậm Học Phong lạnh giọng nói ra, thật sự là mù ngươi mắt chó. Kinh thành Lâm Thành Phi Lâm thần y, ngươi chưa nghe nói qua? Ngồi tại ngươi đối diện cũng không nhận ra, ngươi con mắt lớn lên trong đũng quần a. Phù phù. Lý Tiệm Sơn một cái không có đứng vững, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Hắn ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, cứng họng, Lâm thần y, ngươi là Lâm thần y. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.